Dù gì ba bác tất chỉ là bị ảnh hưởng dư ba, dựa vào sức mạnh của Phượng Hoàng Thần giải khai được dư ba phong ấn của Hạ Vị Thần,